đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 646, Cửu Diệp Cao Thủ Diệp Chân. Một càng cầu đặt mua, được đến một chương đỉnh phong thể nghiệm tạp. Lục Châu liền muốn tốt, không đến tận thế không sử dụng. Cái đồ chơi này quá chân quý. Từ thất đại phái vây công ma thiên các đời sau, liền rốt cuộc không có từng thu được. Hiện nay lại được một chương. Thế nào nói cũng phải thận trọng lại thận trọng. Cất kỹ đỉnh phong tạp đời sau. Lại nhìn bảng thời điểm. Lực hiển thê lương. Điểm công đức phía sau số lượng. Quả thực có chút chướng mắt 503. Chiếu theo hiện nay giá hàng. Cái này 500 điểm công đức. Trừ dùng đến rút thưởng. Cái gì khác cũng mua không nổi. Nghèo là nguyên tội. Còn lại cái này một điểm. Ngươi cảm thấy cần thiết giữ lại sao? Nên là phát huy hắn sau cùng giá trị. Đinh. Đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 1.000 điểm. Cái này. Chấm ngoặc kép. 3.000 điểm tựa hồ liền có chút không nỡ dùng. Có thể là 3.000 điểm tựa hồ cũng mua không thứ gì. Lục Châu do dự. Trước mắt tình huống muốn một phát tích lũy ra 5 vạn mua kim liên khai diệp cũng không thực tế. Thừa dịp vận khí cái này tốt. Lại rút một đợt. Vạn nhất lại đến một chương đỉnh phong thể nghiệm tạp. Chẳng phải kiếm lớn rồi. Đinh. Đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 1.000 điểm công đức. Địa giới tăng thêm 1.000 điểm. Chấm ngoặc kép. Cái này địa giới tăng thêm. Để điểm công đức tích lũy tốc độ tăng lên không ít. Thôi. Ngu Thượng Nhung tình cảnh khó khăn. Sơ lạc hồng liên địa giới. Nếu là lẫn vào bình an. Cũng sẽ không dễ dàng giết người. Liên chảm 2 tên nguyên thần cao thủ. Tựa hồ là gặp lớn phiền phức. Đồ đệ thân hãm cạm bẫy. Lão phu lại tại cái này an nhàn rút thưởng. Giống như không quá vừa vặn. Lục Châu đóng lại rút thưởng giao diện. Ánh mắt rời xuống. Rơi tại đạo cụ tạp bên trên. Cường hóa bản nghịch chuyển tạp. Cái này đồ vật dùng đời sau. Lưu đến bây giờ một mực không có sử dụng. Cũng không biết hội nghịch chuyển nhiều ít thọ mệnh. Có nghịch chuyển tạp, kia xích diêu chi tâm. Lưu cho chính mình liền lộ ra dư thừa. Phổ thông nghịch chuyển tạp một chương gia tăng 500 ngày. Mạnh như vậy hóa bản hội tăng thêm bao nhiêu thiên. Lục Châu tay phải đặt ngang. Xuất hiện một chương cường hóa bản nghịch chuyển tạp. Năm ngón tay hơi nắm. Cường hóa bản nghịch chuyển tạp vỡ vụn mới đầu một lát không có cảm giác. Chờ đời sau. Cảm giác toàn thân giống như là tiến nhập lồng hấp bên trong. Càng giống là ngồi tại giường sưởi bên trên. Một cỗ nồng đậm hơi nước bay lên. Theo thời gian trôi qua. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Cùng ngày trước hoàn toàn khác biệt. Ngày trước nghịch chuyển tạp. Đều là từ chung quanh rút ra năng lượng. Ở giữa thiên địa hội tụ sinh cơ. Cường hóa bản lại là bốc hơi mà ra sinh cơ. Cảm giác mà nói. Trừ sinh cơ càng thêm dồi dào một ít. Cái khác cũng không có khó chịu cảm giác. Còn có một cái ưu điểm là, sẽ không tạo thành thiên địa biến sắc hiệu quả, hấp dẫn hắn nhóm chú ý, rất bí mật cùng điệu thấp. Lục Châu nín hơi ngưng thần, chậm rãi hấp thu bổ sung mà đến sinh cơ. Không bao lâu, loại kia bốc hơi cảm giác biến mất. Lục Châu nhìn về phía hệ thống giao diện, còn thừa thọ mệnh, 36.531 ngày, gia tăng 1.000 ngày. Tương đương tại hai cái phổ thông nghịch chuyển tạp. Có điểm đánh giá cao hắn. Lục Châu cảm thấy thất vọng. Còn tưởng rằng một chương liền có thể nghịch chuyển 10 năm 8 năm. Ngay sau đó, Lục Châu đem còn lại 4 chương cường hóa bản nghịch chuyển tạp. Toàn bộ sử dụng, còn thừa thọ mệnh, 40.531 ngày. Thành công phá 4 vạn ngày. Cũng chính là năm 111 tả hữu. Trước mắt còn thừa lại 33 chương nghịch chuyển tạp. Lục Châu không có tiếp tục nghịch chuyển, tích trữ chúng nó, có lẽ phía sau hội chướng nghịch chuyển giá trị đã đột phá cửu diệp cần 1.200 năm thọ. Mệnh, kia Lục Châu ít nhất phải tồn 876 chương nghịch chuyển tạp, mới có thể cam đoan trước mắt trạng thái, tiến nhập cửu diệp, cái này tính toán, trẻ tuổi con đường, gánh nặng đường xa, 10 ngày đi qua, Lục Châu phi phàm lực lượng sớm đã viên mãn. Hắn bên trong có 5 ngày thời gian, nghiệm chứng hạ thính lực thần thông. Các phương diện trạng thái cũng không sai biệt lắm. Lục Châu liền rời đi gian phòng, đi phủ tướng quân phòng nghị sự. Phòng nghị sự bên trong, Tư Vô Nhai, Hoàng Thời Tiết cùng Ma Thiên các hai vị trưởng lão nghị sự. Vừa tiến đến, Lục Châu liền nhìn thấy bản đồ trên bàn bản vẽ. Bái kiến sư phụ, các chủ, cơ huynh, đám người làm lễ về sau. Ánh mắt vừa đi vừa về tại Lục Châu thân bên trên ngắm tới ngắm lui. Các chủ thế nào thấy? Lại nghị lực rất nhiều. Đặc biệt là hai vị trưởng lão. Nghĩ lên tại Ma Thiên các lúc, liên tục dũng động sinh cơ năng lượng. Mơ hồ đoán ra, các chủ khả năng nắm giữ không chỉ là trị liệu sinh cơ đơn giản như vậy. Lục Châu mở miệng nói. Cái này là, đồ nhi căn cứ suy đoán. Suy đoán đi ra Hồng Liên giới địa đồ. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai nói ra. Lục Châu nhìn thoáng qua. Gật đầu, cái này để hắn nhớ tới Ma Thiên các gia dê cổ đồ. Không biết rõ có biến hóa gì hay không. Người nhóm đều biết rồi. Lục Châu ánh mắt liếc nhìn đám người. Đám người gật đầu. Lục Châu nói ra. Hồng Liên địa giới sự tình. Tạm thời không cần công bố ra ngoài. Để tránh dẫn tới khủng hoảng. Tuân mệnh, Tư Vô Nhai. Lục Châu nhìn về phía Tư Vô Nhai. Sư phụ xin phân phó. Thông cáo Lâu Lan. Bản tọa sau 3 ngày. Viếng thăm Lâu Lan. Đám người nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Châu. Không nghĩ tới cái này một ngày tới nhanh như vậy. Lục Châu ngược lại là cảm thấy vạn sự sẵn sàng. Không cần thiết tiếp tục kéo xuống đi. Trảm Liên thời đại nở rộ. 12 nước liên minh đối Đại Viêm nhìn chằm chằm. Sớm tối Đông Trinh thảo phạt Đại Viêm. Chủ động xuất kích, chưa chắc không tốt. Lưỡng quốc ở giữa. Đại sứ viếng thăm là thường có sự tình. Lâu Lan còn muốn dùng lễ đón lấy. Dù sao lưỡng quốc không có chân chính vạch mặt. Thấy mọi người đều tại. Lục Châu lại nói. Theo các người ý kiến. Lâu Lan chuyến đi. Ai đi theo vừa vạn. Đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cuối cùng nhìn về phía Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai nói ra. Đồ nhi nguyện theo sư phụ cùng nhau đi tới. Lục Châu nhìn hắn một cái. Nói ra. Ngươi lưu lại tọa trấn Lương Châu. Tư Vô Nhai nếu là rời đi Lương Châu, vạn nhất đám kia dị tộc đến cái đánh lén, thúc đẩy chiến tranh, liền xấu hổ. Tư Vô Nhai gật đầu nói, đồ nhi tuân mệnh, sư phụ như đi Lâu Lan. Đồ nhi ngược lại là không lo lắng Lâu Lan có thủ đoạn gì. Hiện nay Lâu Lan, tổn thất nặng nề, là nhất khó tham dự 12 nước liên minh dị tộc. Sư phụ đi tới, có thể đảm nhiệm thuyết khách, trấn nhiếp Lâu Lan. Chỉ có đế sư Khương Văn Hư đáng giá chú ý. Có thể người này luôn luôn điệu thấp. Hắn công bố tại Lâu Lan. Cũng có thể là tại khác dị tộc bên trong. Cần cẩn thận đề phòng. Đám người gật đầu. Nói có đạo lý. Nếu không có Cửu Diệp. Các chủ một cái người đi. Lâu Lan cũng không thể làm gì. Có thể cái này Khương Văn Hư. Lại là ẩn tàng vũ khí bí mật. Lục Châu để ý cũng vẻn vẹn chỉ có cái này một người. Tư Vô Nhai nói ra, sư phụ không ngại dùng sứ giả thân phận viếng thăm Lâu Lan. Đi tới nhân số không cần quá nhiều, có tiến có thối, được, người nhiều, nếu là thật sự đánh lên. Cho dù Lục Châu tu vi thông thiên, cũng phải phân ra tinh lực bảo hộ người khác. Càng nhiều người, càng vung không mở tay. Binh quý tinh, không quý nhiều. 2 ngày sau, Lâu Lan dùng vương thất danh nghĩa về phi thư. Tư Vô Nhai cầm Lâu Lan quốc thư, đi đến sư phụ gian phòng bên trong. Sư phụ, Lâu Lan hồi âm, nói là Lâu Lan cả nước trên dưới. Phi thường chào mừng ngài đến thăm, hội tùy thời tiếp ứng. Thương thảo lưỡng quốc tiếp xuống hợp tác cùng giao lưu. Tư Vô Nhai nói ra, biết rõ, đồ nhi cáo lui, thư này về, cảm giác chính mình giống như là hoàng đế giống như. Bất quá từ Lâu Lan góc độ mà nói. Đại Viêm đệ nhất Cửu Diệp, đó chính là đại biểu cho Đại Viêm. Trầm mặc một lát, Lục Châu nhắc tới một câu. Khương Văn Hư, lão phu chỉ sợ ngươi không đi ra. Sáng sớm hôm sau, Xuyên Vân Phi Liễn, từ Lương Châu xuất phát, hướng Tây vực phương hướng bay đi, vượt ngang lạch trời. Cùng lúc đó, Hồng Liên chỗ, đánh giết hai tên nguyên thần cao thủ Ngu Thượng Nhung. Thần sắc biến có chút hờ hững. Hắn đã xác định, nơi này, không còn là hắn quen thuộc Đại Viêm. Người ở đây người tu luyện Hồng Liên, mà hắn tu luyện Kim Liên, lại thành dị loại. Phiếm Hồng Trường Sinh Kiếm, là hắn che giấu tung tích, lại có thể giết địch tốt nhất lợi khí. Đồng thời, hắn cuối cùng nhìn thấy nhân loại thành trì, một cái hoàn toàn lạ lẫm, chưa từng tới bao giờ thành trì. Dịch Trạm, thu hoạch tin tức cùng tin tức tốt nhất chỗ. Ngu Thượng Nhung ngồi ngay ngắn ở xó xỉnh bên trong, mắt thấy muôn hình muôn vẻ tu hành người. Cứ việc cùng là nhân loại, có thể thiên nhiên ngăn cách cảm giác, để hắn mảy may đề không nổi thân cận cảm giác. Tất cả mọi người thân bên trên đều chịu lấy khí tức đặc biệt. Một ngày thi triển, chính là hồng sắc cương khí. Nghe nói không, 3 ngày trước, phi tinh trai trọng thương loan điểu. Kia loan điểu dị thú cũng không tiện gây. Phi tinh trai tử thương hơn phân nửa. Cửu Diệp cao thủ Diệp Chân cũng thụ thương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.